song sinh tổng giám đốc cùng chung một món ăn. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5, trò chơi vườn hoa long gia. Hai thiếu niên giống nhau như đúc ngồi trên ghế trên xử lý việc ở công ty, tuy rằng bọn họ năm đã 15 tuổi, lại là người do chính tay Long Tịch Phi dạy dỗ để làm người nối nghiệp. Bọn họ rất may mắn vì di truyền chỉ số thông minh của cha, 10 tuổi đã thông thạo 6 thứ tiếng Trung, Pháp, Anh, Đức, Ý, Nhật Bản, 12 tuổi lấy bằng tốt nghiệp Harvard. Bọn họ từ nhỏ đã được huấn luyện về thể chất bắn súng, cưỡi ngựa, võ thuật. Ban nghĩ thời thơ ấu trôi qua như vậy có khổ không? Kỳ thật với bọn họ mà nói, không phải, chính là buồn tẻ thôi, mãi cho đến khi bọn họ nhặt được Long Tịch Bảo. Lúc này Long Tịch Bảo đang quấn quýt lấy Bo Bo. Bo Bo, lay lay, chúng ta cùng chơi đi. Bo Bo nhìn tiểu thịt cầu xinh đẹp trước mắt, hối hận ruột muốn đứt từng khúc từ lần trước nó đem nàng từ trên giường lôi xuống thảm, về sau nàng mỗi ngày đều quấn quýt lấy nó, bắt nó ngoạm lấy áo nàng đi một đoạn đường thì mới vui vẻ. Nó nhìn thịt cầu lại nhìn chủ nhân, bất đắc dĩ cắn gấu áo của tiểu thịt, từng bước một chậm rãi hướng Long Tịch Bác đi đến. Nguyện vọng đạt được, Long Tịch Bảo vui vẻ hoa chân múa tay sung sướng, thân thể nhỏ nhắn của nàng giống như vật trang sức, ở miệng của Bo Bo lay qua lay lại, rất buồn cười nha, đại cầu nhẫn nại đem nàng đến trước mặt Long Tịch Bác. Bo Bo lắc lắc cái đuôi, giống như đang nói, chủ nhân, làm ngươi cười, ngươi thưởng ta thức ăn ngon đi. Hai Long Tịch Bác cười tiếp nhận Long Tịch Bảo từ miệng Bo Bo, đem bánh ngọt trên bàn thưởng cho Bo Bo. Long Tịch Bảo chơi vui vẻ, đầu đầy mồ hôi, ở trong lòng Long Tịch Bác ngây ngô cười. Bác ca ca bắt đầu đối với nàng rất tốt, thật vui. Bác ca ca ta còn muốn chơi. Long Tịch Bác dùng khăn tay lau mồ hôi cho tiểu tử kia nói. Không được, lập tức ăn cơm, không thể chơi. Long Tịch Bảo dầu dĩ không vui, chu miệng nhỏ nhắn uống nước mà Long Tịch Bác đưa đến, sau đó mắt to xinh đẹp gắt gao nhìn chằm chằm bánh ngọt ô mai ở bên cạnh Long Tịch Hiên. Cục cưng muốn ăn bánh ngọt phải không? Long Tịch Hiên sùng nịch nhìn bộ dáng đáng yêu đang tham lam nuốt nước miếng kia ôn nhu hỏi. Long Tịch Bảo chớp mắt to, nuốt nước miếng. Muốn ăn, không ăn, chuẩn bị ăn cơm rồi. Long Tịch Bác nhíu mày, nhéo nhéo mũi nhỏ của nàng. Bác không có việc gì, cho nàng ăn một chút. Long Tịch Hiên cười, đem bánh ngọt đưa cho hắn, Long Tịch Bác thở dài, thỏa hiệp. Chỉ cho ăn 2 miếng. Long Tịch Bảo vội vàng mở ra cái miệng nhỏ nhắn chờ, Long Tịch Bác đút cho tiểu tử kia 2 miếng, lại thấy mắt to ngập nước của nàng vẫn nhìn hắn, còn thiếu cái đuôi nữa là giống. Hắn không tự chủ được đút cho nàng miếng thứ 3, thứ 4, thứ 5. Long Tịch Hiên buồn cười nhìn ca ca bị cục cưng mê hoặc, thật sự là rất thú vị. Kết quả là, một chiếc bánh to ở trong bụng của nàng liếm liếm môi, thở ra một hơi. Ăn ngon, ăn no no rồi, sau đó thỏa mãn tìm vị trí thoải mái trong lòng Long Tịch Bác chuẩn bị ngủ. Long Tịch Bác ngơ ngác nhìn Long Tịch Bảo ngủ, trong tay còn cầm chiếc dĩa sạch bóng. Nửa ngày, hắn buông dĩa trong tay, hờn dỗi trừng mắt tiểu tử trong lòng, lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Nàng sẽ bị làm hư mất. Long Tịch Hiên ôn nhu nhìn tiểu quỷ đang ngủ say, nhẹ giọng nói. Ta chính là muốn đem nàng làm hư đi. Long Tịch Bác cười cười ôm lấy tiểu thịt cầu trong lòng đi vào phòng. Cách chương.